Đối với khẩu khí kiêu ngạo của Tần Tử Hoa, Trần Thiên Huy vô cùng chán ghét. Tần Như Phong xen vào nói, ha ha, lão Trần, chuyện của bọn trẻ, cứ để bọn nó tự làm chủ đi, chúng ta cứ chờ xem là được. Phương Hạo Vân, đừng tưởng rằng có Thanh Thanh xuất chiến dùm cậu là mọi sự sẽ tốt đẹp, chuyện giữa hai chúng ta còn chưa xong đâu. Tần Tử Hoa kiêu ngạo cười nói, chờ sau khi tôi đính hôn với Thanh Thanh, sẽ tới tìm cậu để luận võ, hy vọng đến lúc đó cậu sẽ có thể giống như một thằng đàn ông, không nên để cho tôi phải thất vọng. Đối mặt với khiêu khích của Tần Tử Hoa, Phương Hạo Vân chẳng coi là gì, hắn chỉ thản nhiên cười cười, hội trưởng, buổi luận võ tối nay, anh chắc gì đã thắng. Đây cũng là lần cuối cùng tôi gọi anh là hội trưởng rồi. Qua hôm nay, anh nhất định phải dựa theo lời hứa mà rời khỏi hội võ thuật. Cứ chờ xem. Tần Tử Hoa nghe thấy vậy, lạnh lùng nói một tiếng, không để ý tới lời nói của Phương Hạo Vân. Mắt thấy cha con nhà họ Tần kiêu ngạo như vậy, tự tin như thế, trong lòng Lã Nguyệt Hồng lại có chút lo lắng. Bà kéo chéo áo của Phương Hạo Vân, nhỏ giọng hỏi, Hạo Vân, không vấn đề gì chứ? Phương Hạo Vân làm một cái dấu hiệu chữ V thắng lợi, nở một nụ cười tự tin với Lã Nguyệt Hồng, thấp giọng nói, tuyệt đối không thể xuất hiện vấn đề gì, Thanh Thanh học tỷ nhất định sẽ thắng lợi. Ở hàng ghế đầu tiên, Tần Như Phong và Trần Thiên Huy lần lượt nhanh chóng ngồi xuống. Không có sự tự tin như Tần Như Phong, trong lòng Trần Thiên Huy lúc này vẫn có chút lo lắng thoáng qua, dù sao võ công của Tần Tử Hoa đã được khẳng định. Lã Nguyệt Hồng thân là người mẹ, trong lòng lại càng lo lắng hơn so với chồng mình, bà không ngừng nhìn Phương Hạo Vân, tìm kiếm sự an ủi từ đó. Mà Trần Thanh Thanh lúc này thì đang được những học viên ủng hộ cô vây quanh, đi vào trong hội trường, lập tức khắp nơi đều vang lên tiếng hoan hô. Trần Thanh Thanh đi thẳng một đường, liên tục vẫy tay chào hỏi mọi người, rồi lập tức đi tới bên người ba mẹ. Ba mẹ, hai người đều tới rồi à? Yên tâm đi, con gái sẽ không để cho ba mẹ phải thất vọng đâu. Nói xong, Trần Thanh Thanh gật đầu một cái với Phương Hạo Vân, rồi ngồi ở kế bên người bà mẹ Lã Nguyệt Hồng. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lúc này, buổi lễ đã chính thức được bắt đầu. Đầu tiên là lãnh đạo của trường lên đọc diễn văn tượng trưng, sau đó là đại biểu cho các giảng viên và đại biểu sinh viên lên phát biểu tổng kết. Chờ tất cả các trình tự quen thuộc kết thúc, người dẫn chương trình mới bắt đầu tuyên bố, tiết mục thứ nhất là độc tấu đàn tranh. Lại còn bật mí một điều, người đánh đàn là một siêu cấp đại mỹ nữ. Hội trường rộng lớn đã chật kín khoảng 3.000 người, mọi người lập tức hoan hô ầm ĩ, chờ mong mỹ nữ cổ điển hiện thân. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào chiếc đàn tranh ở trên sân khấu, Bạch Lăng Kỳ chậm rãi đi tới, bộ váy dài cổ điển trắng noãn, duyên dáng yêu kiều, giống như một tiên tử. Còn chưa bắt đầu diễn tấu, mà khắp hội trường đã phát ra những tiếng vỗ tay náo nhiệt. Hiển nhiên, mọi người vô cùng vừa lòng với trang phục của Bạch Lăng Kỳ. Trần Thanh Thanh gắng sức thả lỏng tâm tình, yên lặng nhìn chăm chú vào hội trường ồn ào, khóe mắt thi thoảng liếc sang nhìn lén Phương Hạo Vân, thấy ánh mắt của hắn từ trước tới sau đều chỉ tập trung vào Bạch Lăng Kỳ, đột nhiên trong lòng cô lại có chút hâm mộ. Cô đang nghĩ, khi mà mình lên sân khấu, liệu Phương Hạo Vân có nhìn chăm chú vào mình hay không? Nghĩ đến đây, cô không khỏi đỏ hết cả mặt, người ta là người yêu của nhau, mình là cái gì của Phương Hạo Vân kia chứ? Dựa vào cái gì mà người ta phải đối với mình như vậy? Thanh Thanh, đừng lo lắng, Hạo Vân bảo con nhất định sẽ giành được thắng lợi. Lã Nguyệt Hồng còn cho là con gái đang hồi hộp, nên vội vàng lên tiếng an ủi. Đúng lúc này, toàn bộ hội trường đột nhiên trở nên tối đen, người chủ trì nhắc mọi người im lặng, độc tấu đàn tranh sắp bắt đầu rồi. Sau một hồi huyên náo, toàn trường rất nhanh đã yên tĩnh lại. Một thân hình thon dài ngồi ở trước đàn tranh, âm nhạc cổ điển ưu mỹ lập tức từ đầu ngón tay của mỹ nữ bắt đầu phát ra. Một khung cảnh tĩnh lặng xa xưa lập tức bao trùm toàn bộ hội trường. Một vài sinh viên và giảng viên có hiểu âm luật dường như đang đưa mình vào chốn bồng lai tiên cảnh, trong lòng vô cùng khoan khoái và dễ chịu. Sau đó, dưới tiếng đàn ưu mỹ, cho dù là người nghe không hiểu âm luật, tâm tình cũng dần dần trở nên tĩnh lặng, tràn ngập mơ màng đối với cuộc sống bình thản mà yên tĩnh đó. Phương Hạo Vân lúc này rất tập trung, bởi vì lúc này là bạn gái của mình diễn tấu, cô dùng cả trái tim để đánh đàn, cho nên trái tim của Phương Hạo Vân cũng có thể cảm nhận được ý cảnh mà Bạch Lăng Kỳ đưa tới từ dây đàn. Khúc nhạc kết thúc, không đợi ngọn đèn sáng lên, Bạch Lăng Kỳ đã đi xuống sân khấu ra phía sau màn. Người dẫn chương trình vốn còn muốn cô giao lưu với mọi người vài câu, nhưng hiện giờ xem ra, hình như không còn khả năng nữa. Những người nghe dưới sân khấu hình như còn chưa ý thức được tiết mục đàn tranh đã kết thúc, vẫn như trước chìm đắm trong mộng tưởng. Mãi tới khi người dẫn chương trình nhắc nhở, mọi người mới như vừa tỉnh từ trong mộng. Toàn trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay vang dội, có điều khi mọi người ngẩng đầu lên tìm kiếm Bạch Lăng Kỳ thì đã không còn thấy bóng dáng của cô đâu nữa. Hạo Vân, em đánh đàn thế nào? Bạch Lăng Kỳ thay y phục ở phía sau màn, mặc một chiếc áo lông rồi xuyên qua đám người đi tới chỗ Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân yêu thương nhìn bạn gái của mình, nắm lấy đôi tay nhỏ bé hơi lạnh lẽo của cô, đau lòng nói, sắp đông thành đá rồi này. Không có việc gì, chị Thanh Thanh có cho em một bộ nội y bó sát người có khả năng giữ ấm, rất hiệu quả, em không thấy lạnh một chút nào. Bạch Lăng Kỳ nằm trong lòng ngực của bạn trai, quan tâm hỏi, Hạo Vân, chị Thanh Thanh nhất định sẽ thắng phải không, có rắc rối gì không? Ừm. Phương Hạo Vân nghiêm túc gật gật đầu, nói, anh nắm chắc 10 phần, đúng rồi. Kỳ, anh đã đồng ý với học tỷ, chờ khi chị ấy thắng Tần Tử Hoa, anh sẽ mời chị ấy đi ăn cơm. Sau khi buổi lễ kết thúc, anh có thể không đi với em được, em sẽ không giận chứ. Bạch Lăng Kỳ mỉm cười nói, không giận, có điều hai người đừng đi chơi muộn quá. Sau khi chị Thanh Thanh luận võ, chị ấy cần phải nghỉ ngơi. Đừng để cho chị ấy phải mệt. Nhìn vẻ mặt tràn đầy rộng lượng của Bạch Lăng Kỳ, Phương Hạo Vân cố ý hỏi, Kỳ, chẳng nhẽ em không biết thế nào là ghen sao? Ghen. Bạch Lăng Kỳ mơ hồ hỏi, vì sao em phải ghen? Anh và chị Thanh Thanh chỉ là bạn bè tốt bình thường thôi mà, em ghen làm cái gì? Được rồi, em biết rồi, Hạo Vân, anh nhất định là có ý gì với học tỷ phải không? Dùng cách này để cố tình truyền đạt với em hả? Nói xong, Bạch Lăng Kỳ giả bộ tức giận, quẹt miệng nói, đại sắc lang, về sau em sẽ không thèm để ý tới anh nữa. Phương Hạo Vân nghe thấy vậy, có hơi sốt ruột, vội vàng nhỏ giọng giải thích, Kỳ, em nói bậy bạ cái gì đó, anh sao có thể có ý gì với học tỷ được. Nếu em không muốn, anh sẽ đi nói với chị ấy, tối nay anh đi cùng em, hôm khác anh lại mời chị ấy ăn cơm. Xí, Bạch Lăng Kỳ thấy vẻ mặt lo lắng của Phương Hạo Vân, nhịn không được cười nhẹ nhàng, đưa tay dí lên trán hắn một cái, nói, xem anh kìa, anh không nhìn ra là người ta chỉ nói giỡn với anh thôi à. Đi đi, học tỷ mấy ngày này nhất định là đã phải chịu áp lực rất lớn. Anh là giáo luyện của chị ấy, cũng là bạn của chị ấy. Sau khi chị ấy thắng lợi, anh hẳn là phải đi tiếp đãi rồi. Yên tâm đi, em không phải là loại con gái nhỏ nhen thế đâu. Kỳ, em thật tốt. Phương Hạo Vân hơi hơi động tâm, nắm thật chặt bàn tay của bạn gái. Căn cứ theo chương trình của buổi lễ, cuộc biểu diễn võ thuật của Tần Tử Hoa và Trần Thanh Thanh được sắp xếp ở sau cùng, cũng hay được gọi là vở then chốt. Buổi lễ tất nhiên năm vừa rồi, chỉ mới tiến hành được một nửa là người xem đã lục đục đi về rồi. Từ xưa tới nay, phần lớn các cặp tình lữ đều hy vọng có thể cùng trải qua giao thừa. Với người mình yêu, bọn họ sẽ lựa chọn cách đi tới quán cà phê, tới hàng nước, hoặc là vào khách sạn, nhà nghỉ. Dùng đủ mọi loại phương thức để nghênh đón năm mới. Nhưng mà năm nay, chương trình đã sắp kết thúc rồi, mà vẫn chưa thấy ai ra về. Ngược lại, những người chờ xem ở bên ngoài hội trường lại còn ngày càng nhiều. Đối với cuộc luận võ của Tần Tử Hoa và Trần Thanh Thanh, mọi người đều chờ mong. Trong đó phần lớn mọi người đều cho rằng Trần Thanh Thanh thua là cái chắc rồi. Cô kiểu gì cũng sẽ trở thành vị hôn thê của Tần Tử Hoa mà thôi. Đương nhiên, một bộ phận nhỏ những người ủng hộ và fan cuồng nhiệt của Trần Thanh Thanh lại vô cùng tin tưởng vào cô, luôn miệng nói rằng thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ thuộc về thần tượng của bọn họ. Lã Nguyệt Hồng nắm tay của con gái, khắp tay đều là mồ hôi, khi thời gian sắp tới, tim của bà đập lại càng mau hơn, thần sắc cũng trở nên lo âu thấy rõ. Mà đương sự là Trần Thanh Thanh tâm tình lại càng về cuối càng bình tĩnh, trong con ngươi xinh đẹp dấy lên ngọn lửa chiến thắng. Phải thắng. Hạo Vân, kỳ thật Tần Tử Hoa cũng không tệ, có điều chị Thanh Thanh không thích anh ấy. Anh không biết đó thôi, trong trường chúng ta có rất nhiều bạn gái đều thích Tần Tử Hoa. Bạch Lăng Kỳ đột nhiên nói. Thật à? Nghe thấy bạn gái nói như vậy, Phương Hạo Vân rõ ràng có hơi không vui. Về lý thuyết mà nói, Tần Tử Hoa đúng là phù hợp với hình tượng Bạch Mã Vương Tử trong lòng thiếu nữ, có tiền có tài, hơn nữa lại còn tuấn tú lịch sự. Có điều, hắn vẫn cảm thấy rằng Bạch Lăng Kỳ không nên như thế chứ. Cô không giống như những nữ sinh tầm thường đó, có điều người xem bộ mặt tươi cười như hoa của cô kìa, thật sự là đáng giận. Cảm thấy rằng Phương Hạo Vân không vui, Bạch Lăng Kỳ lập tức không dám nói nữa, chỉ yên lặng ôm lấy hắn, thầm nghĩ rằng hắn nhất định là hiểu lầm cái gì rồi. Mang theo tâm tình bất an, Bạch Lăng Kỳ cắn môi đang chuẩn bị giải thích một chút với bạn trai, lại bị Trần Thanh Thanh chen ngang. Hạo Vân, chị có thể nói với em mấy lời được không? Trần Thanh Thanh hy vọng rằng trước khi lên sân khấu, có thể được Phương Hạo Vân chỉ bảo một chút. Từ chỗ hắn lấy được niềm tin tất thắng. Phương Hạo Vân theo bản năng buông cổ tay của bạn gái, gật đầu nói, em cũng đang muốn nói vài lời với chị đây. Bạch Lăng Kỳ vụng trộm nhìn thoáng qua khuôn mặt không biểu lộ ra vẻ gì của Phương Hạo Vân, rồi nói với Trần Thanh Thanh, chị Thanh Thanh, hai người cứ tán gẫu trước đi. Nói xong, liền ảm đạm thần sắc rời đi. Cuộc đại chiến sắp tới, Bạch Lăng Kỳ biết rằng vào lúc này, Trần Thanh Thanh cần Hạo Vân hơn cô. Chỉ có điều cô không thể giải thích rõ ràng được với bạn trai. Trong lòng tóm lại vẫn không được thoải mái cho lắm. Kỳ, ngày mai gặp. Phương Hạo Vân đuổi theo, hôn một cái lên trán Bạch Lăng Kỳ, nói, Kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán này, em đừng đi đâu cả, chúng ta sẽ cùng nhau chuyển nhà. Vâng. Nghĩ tới sắp được ở chung với bạn trai, Hai má của Bạch Lăng Kỳ lập tức nổi lên một mảnh đỏ ửng, một chút không vui và vướng mắc lúc trước lập tức tan thành mây khói. Dùng hoạt bộ, lấy phòng thủ làm chính, tìm kiếm thời cơ công kích vào huyệt khí hải của Tần Tử Hoa là được. Phương Hạo Vân thấp giọng nói, em đã cẩn thận quan sát Tần Tử Hoa rồi, 36 yếu huyệt chí mạng, chỉ có huyệt trương môn bên trái và huyệt khí hải là những chỗ hắn yếu nhất. Huyệt trương môn bên trái chị không nên công kích, tốt nhất là công kích vào huyệt khí hải, có điều chị không nên ra tay quá nặng, chỉ điểm đến rồi thôi. Huyệt khí hải cũng có tên là huyệt đan điền, ở vùng cách dưới rốn một tấc năm phân, nhẹ thì công phu bị phế, nặng thì có nguy hiểm tới sinh mệnh. Chị nhớ kỹ rồi, tuyệt chiêu mà em dạy cho chị cũng đã tập đi tập lại nhiều lần, tuyệt đối sẽ không thành vấn đề. Nói tới đây, Trần Thanh Thanh cười nói, Hạo Vân, em đừng quên, chờ khi chị đánh thắng Tần Tử Hoa, em phải mời chị ăn cơm đó. Nếu không được thì để chị xin phép Kỳ cho em. Ha ha. Phương Hạo Vân khẽ cười một tiếng nói, Kỳ rất rộng lượng, cô ấy đã đáp ứng rồi, tối nay em đi với chị. Một lời đã định. Trần Thanh Thanh đưa tay móc ngoéo với Phương Hạo Vân. Đúng lúc này, nhân viên tổ chức đi tới gọi Trần Thanh Thanh, bảo cô nhanh tới sau đài, sắp tới vở then chốt của bọn họ rồi. Tần Như Phong tin tưởng 10 phần, ông quay đầu lại nói với Trần Thiên Huy, anh Trần, xem ra việc chúng ta làm thông gia nhất định là ý chơi rồi. Tử Hoa nhà tôi và Thanh Thanh nhà anh, đúng là do ông trời tác hợp cho. Lã Nguyệt Hồng lầm bầm trong lòng, Thanh Thanh nhà ta và Hạo Vân mới là một đôi trời sinh. Trần Thiên Huy cười khẽ một tiếng, không nói gì cả, có điều con ngươi vẫn nhìn chằm chằm vào sân khấu, quả tim đập bình bịch không ngừng. Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, Trần Thiên Huy không có chuyện gì chưa từng gặp, vốn đã rèn luyện được một trái tim sắt đá. Có điều hôm nay, liên quan đến hạnh phúc cả đời của con gái, trong lòng ông đã không tự chủ được có hơi hồi hộp. Màn biểu diễn sau đây của hội võ thuật cũng chính là vở then chốt của chúng ta hôm nay. Hội học sinh đã quyết định, đối với màn luyện võ phấn khích sắp tới, chúng tôi sẽ thông qua đài truyền hình của trường, truyền hình trực tiếp tới tất cả màn hình điện tử trong sân trường. Những bạn học và quần chúng chưa vào được hội trường, thì mời lựa chọn một màn hình điện tử ở gần nhất để theo dõi. Người chủ trì chậm rãi lên sân khấu, truyền bá thông tin mới nhất. Vốn hội học sinh và hội giáo viên cũng không có tính toán như vậy. Có điều những bạn học và khán giả ở bên ngoài hội trường có vẻ hơi nhiệt tình quá, đang cuồn cuộn không ngừng tập hợp lại ở trước cửa hội trường. Để tránh xảy ra sự kiện, bởi vì nhiều người quá mà sinh ra chen chúc dẫm đạp lên nhau, dưới sự lãnh đạo của nhà trường, đã cho phân bố những màn hình điện tử cực lớn bên trong sân trường. Ước chừng nửa giờ sau khi hết thảy những công tác chuẩn bị đã kết thúc, Tần Tử Hoa và Trần Thanh Thanh, mặc trang phục võ thuật rốt cục cũng đã lên trung tâm sân khấu để biểu diễn. Ở bên ngoài xem, hai người luận võ này, nam thì đẹp trai cao lớn, nữ thì xinh đẹp gợi cảm, thật sự là một đôi người ngọc. Toàn trường có rất nhiều người thật lòng hy vọng bọn họ có thể ở cùng một chỗ. Thanh Thanh, em yên tâm, anh sẽ không làm thương tổn đến em. Buổi luận võ hôm nay chỉ điểm đến rồi thôi, đến khi anh thắng em, anh sẽ cầu hôn em trước mặt tất cả mọi người. Tần Tử Hoa cố ý ám muội với Trần Thanh Thanh ở trước mặt mọi người, hắn cười nói, anh sẽ khiến em trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới này. Trần Thanh Thanh cố nén sự chán ghét trong lòng, không vui nói, có cái gì chờ đánh xong hãng nói, hiện giờ tôi không có rảnh mà nghe. Có điều tôi nghĩ sau khi đánh xong, anh có lẽ cũng chẳng còn tâm tư mà đi nói ra những lời buồn nôn đó nữa, bởi vì, anh nhất định sẽ thất bại. Toàn trường lập tức vang lên những tiếng huýt gió nhằm vào Tần Tử Hoa. Tần Tử Hoa nghe thấy vậy, sắc mặt thay đổi mấy lần, con ngươi trở nên âm trầm, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh, Thanh Thanh, xem anh chinh phục em đây. Ha ha. Tần Tử Hoa cười lớn một tiếng, một bước lớn đã tiến đến trước mặt cô, tay trái ghìm xuống, tay phải một trường bổ tới vai trái của cô. Mục tiêu hình như là huyệt trương môn bên trái của Trần Thanh Thanh. Một chiêu này của Tần Tử Hoa động tác đơn giản, quyền thế uy mãnh, mơ hồ còn có một chút bóng dáng của quyền thuật karate, uy lực càng sâu hơn. Tần Tử Hoa luyện võ từ nhỏ, võ công vô cùng tốt, khi đi du học ở nước Mỹ, còn bái phỏng không ít danh sư. Lần lượt là đại sư karate, đại sư judo, đại sư môn đấu vật, tích lũy được không ít kinh nghiệm thực chiến, một chiêu này nhìn có vẻ như đơn giản, kỳ thật hắn cũng đã dùng tới chín thành lực lượng, hiển nhiên, ý đồ của hắn là muốn một kích thủ thắng. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trần Thanh Thanh có rất ít kinh nghiệm đối với việc giao thủ so chiêu, chỉ giới hạn trong việc đánh đối kháng với Phương Hạo Vân mấy ngày hôm nay. Cũng may, Phương Hạo Vân ngày nào cũng giáo huấn kinh nghiệm thực chiến cho cô, cho nên, khi trưởng pháp của Tần Tử Hoa sắp tấn công tới, cô cũng không có vẻ kinh hoàng, mà là dưới chân hơi trượt, khéo léo tránh được công kích của Tần Tử Hoa. Tần Tử Hoa một kích không trúng, trong lòng không khỏi hơi kinh hãi, trong ký ức, tốc độ của cô ta hẳn là không có nhanh như vậy chứ. Tình huống hiện giờ khiến cho hắn không có kịp thời gian để suy nghĩ lại,

Trần Thiên Huy và Lã Nguyệt Hồng đứng kế bên, trố mắt ngạc nhiên, xem con gái kìa, bị Phương Hạo Vân nắm lấy cánh tay thì lập tức không kêu đau nữa, hơn nữa còn tỏ ra khoan khoái dễ chịu ấy chứ. Có phim để coi rồi. Lã Nguyệt Hồng quay sang nguýt một câu ẩn ý với chồng. Trần Thiên Huy vỗ tay lên trán, mơ hồ không hiểu, có phim gì vậy? Lã Nguyệt Hồng nói nhỏ, ông xem chúng tình tứ với nhau kìa, chắc là đến với nhau rồi, nhưng Thanh Thanh của tôi không được làm lẽ đâu đó. Trần Thiên Huy vội nói, bà nói thế có ý gì vậy? Tình cảm giữa Hạo Vân và Lăng Kỳ rất kiên cố đó. Tôi biết. Lã Nguyệt Hồng cười hi hí, nói, ý của tôi là con bé Thanh Thanh nhà mình phải làm vợ cả, còn cô Bạch Lăng Kỳ gì đó thì cho nó làm lẽ, tôi muốn tìm một thời gian thích hợp đến nhà họ Bạch tìm người ta nói chuyện. Bà đừng làm bừa. Trần Thiên Huy đang mặt lại, cảnh báo vợ, tôi nói bà đừng làm chuyện hồ đồ nha, đừng làm cho mọi việc càng ngày càng rối lên. Yên tâm, tôi tự biết tính toán mà, cùng lắm tôi đi tìm con bé Lăng Kỳ kia nói chuyện trước. Lã Nguyệt Hồng mỉm cười nói, Kỳ là cô gái hiểu lý lẽ, tôi nghĩ tôi và nó chắc nói chuyện được với nhau. Trần Thiên Huy luôn cảm thấy cách làm của vợ có gì đó không ổn, tính khí của Hạo Vân ông hiểu rất rõ, đang định lên tiếng ngăn cản vợ, ai ngờ lúc này lại nghe tiếng của cô con gái cưng Trần Thanh Thanh. Ba mẹ ơi, tay của con đã khỏe lại rồi nè, bây giờ con với Hạo Vân đi ăn cơm, ba mẹ về nhà trước đi. Có đúng là khỏe rồi không? Trần Thiên Huy vội đi lại gần, quan tâm hỏi, chẳng lẽ con không muốn vào bệnh viện kiểm tra thử? Đúng đó, hay là vào bệnh viện cho bác sĩ khám đi con, nhỡ để lại di chứng gì thì nguy hiểm lắm. Sức mạnh của tình yêu đúng là to lớn, nhưng Lã Nguyệt Hồng không tin vừa nãy còn đau đến chết đi sống lại, chớp mắt một cái đã khỏi hẳn. Ba mẹ, con khỏe thật rồi mà. Trần Thanh Thanh múa vài đường quyền biểu diễn, tươi cười hớn hở nói, xem này, con có bị gì đâu. Lã Nguyệt Hồng đến gần con gái nắn nhẹ vai Trần Thanh Thanh mấy cái, hỏi, có thật là hết đau không? Không đau rồi mẹ ạ, nếu mẹ không tin thì bóp mạnh thử đi, xem con có kêu đau không? Trần Thanh Thanh cảm kích nhìn vào Phương Hạo Vân, sau đó quay đầu sang ba mẹ cô, nói, may mà có Hạo Vân ở đây, bằng không chắc con phải nằm mấy ngày trong bệnh viện rồi. Lã Nguyệt Hồng chứng kiến cảnh này, chỉ còn biết thở dài. Sức mạnh của tình yêu đúng là thần kỳ. Trần Thiên Huy phụ họa với vợ, đúng đó, tình yêu nhiều khi quả là có thể tạo lập kỳ tích. Trần Thanh Thanh nghe ba mẹ nói thế liền xấu hổ đỏ mặt, vội phụng phịu, ba mẹ nói linh tinh gì thế? Không nói chuyện với hai người luôn, Hạo Vân, chúng ta đi nào. Nói xong, Trần Thanh Thanh lập tức quay lưng bỏ chạy nhanh. Phương Hạo Vân nghịch mặt ra khó xử, ở đâu ra sức mạnh tình yêu hả trời? Trần Thanh Thanh bị trật khớp, kinh mạch bị tổn thương nên cảm thấy đau, hắn giúp cô nắn xương lại. Sau đó vận chân khí điều hòa kinh mạch nên cơn đau mới thuyên giảm, nếu muốn khỏi hẳn còn cần phải tĩnh dưỡng mấy ngày mới được. Chỉ là mấy chuyện vận công đà thông kinh mạch, hắn không thể nói rõ ràng ra với Trần Thiên Huy và Lã Nguyệt Hồng. Lã Nguyệt Hồng không yên tâm con gái, đuổi theo nắm lấy tay con, hỏi nhỏ, Thanh Thanh, con và Hạo Vân đi ăn cơm, tối nay có về nhà không? Xem tình hình sao đã. Trần Thanh Thanh thản nhiên trả lời mẹ. Con gái, nghe mẹ dặn nè, hiện nay gặp được người đàn ông tốt không dễ đâu con. Lúc nên ra tay thì phải ra tay, đừng để con Kỳ chiếm ưu thế trước, hay là nhân cơ hội đêm nay, con hãy. Trần Thanh Thanh càng nghe càng nóng mặt, vội ngắt lời Lã Nguyệt Hồng, nói, thôi, con nghe không hiểu mẹ đang nói gì cả, chuyện của giới trẻ bọn con, ba mẹ đừng xen vào có được không? Hạo Vân, đêm nay chú giao Thanh Thanh cho cháu dẫn nó đi chơi vui vẻ, nếu trễ quá thì đừng về nhà, cứ qua đêm bên ngoài là được rồi. Cùng lúc Lã Nguyệt Hồng đang dặn dò con gái, phía kia Trần Thiên Huy cũng phát đi tín hiệu cho Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân hiểu sai ý, liền lễ phép nói, yên tâm đi chú Trần, bọn cháu sẽ không đi chơi khuya lắm đâu, cháu sẽ đích thân đưa học tỷ về ký túc xá nghiên cứu sinh mà. Ôi trời, cái thằng ngốc này, không về nhà thì thuê khách sạn mà ngủ chứ, về ký túc xá làm gì? Trần Thiên Huy thật muốn nói trắng ra cho Phương Hạo Vân hiểu ý ông, cái thằng tiểu tử ngốc này hiểu lầm ý tốt của ông mất rồi. Trần Thanh Thanh muốn mau chóng thoát khỏi ba mẹ. Cô kéo tay Phương Hạo Vân, nói, Hạo Vân, đừng nghe họ nói tầm bậy nữa, chúng ta mau đi nào. Có trời mới biết hai vị phụ huynh đang toan tính việc gì, chuồn trước mới là thượng sách. Trần Thanh Thanh dẫn Phương Hạo Vân đến ký túc xá của mình. Hạo Vân, em ngồi một lát đã, chị đi thay đồ rồi chúng ta ra ngoài. Khoác bộ võ phục đi dạo phố ăn cơm, không cô gái nào bằng lòng làm vậy. Mấy phút sau, Trần Thanh Thanh bước ra khỏi phòng ngủ, cô mặc chiếc áo lông cừu trắng toát, váy da ngắn màu đen và giày cao gót phối hợp với vớ dài màu da, khiến cơ thể cao ráo mỹ miều của cô càng xinh đẹp hơn. Tiện tay cô lấy chiếc áo khoác, Trần Thanh Thanh vẫy tay với Phương Hạo Vân. Hạo Vân, qua đây giúp chị chút. Nói xong, cô khoác áo lên vai, đứng đợi Phương Hạo Vân đi qua chỉnh lại ngay ngắn dùm cô. Phương Hạo Vân vội đứng dậy khỏi ghế sofa, tới sau lưng Trần Thanh Thanh giúp cô chỉnh lại vạt áo, mỉm cười khen, học tỷ, sao ăn mặc quyến rũ thế? không sợ bị đám lưu manh háo sắc để ý à? Còn nữa, chị không cảm thấy lạnh hả? Vớ dài giữ ấm mà, không lạnh đâu. Trần Thanh Thanh nháy mắt cười khoái chí, nói, có em ở đây chị còn sợ lũ háo sắc gì nữa. Tất nhiên với điều kiện em không phải là gã háo sắc. Xách thêm chiếc túi xách LV, Trần Thanh Thanh ngúng nguẩy, Hạo Vân, chúng ta đi thôi, đêm nay chị nhất định phải vui chơi cho thỏa thích. Em không biết đâu, khoảng thời gian này tâm trạng của chị bị đè nén căng thẳng biết dường nào, bây giờ cuối cùng đã được giải thoát, thoát nạn rồi thật là sướng. Học tỷ, thật ra vai phải của chị còn cần phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng mấy hôm, đêm nay đừng chơi quá lố quá nha. Phương Hạo Vân đề nghị. Lo gì, có cao thủ như em ở bên cạnh chị không lo gì nữa hết. Hơn nữa, chỉ cần chị không vận sức đánh nhau, cánh tay sẽ không vấn đề gì đâu. Đi thôi, đừng phí thời gian ở đây nữa. Trần Thanh Thanh háo hức muốn đi chơi, cô cần thỏa thích một hôm để giải tỏa căng thẳng bao lâu nay chất chứa trong lòng. Học tỷ, chúng ta đi đâu ăn cơm trước đây? Hôm nay em mời chị. Phương Hạo Vân mỉm cười nói, hôm kia chúng ta ăn bữa cơm mạnh ai nấy trả, nói trước như thế nhưng thật ra là chị trả hết, lần này em mời chị coi như bù đắp lần trước nhé. Trần Thanh Thanh nghe xong cảm thấy không vui, cô ngẩng đầu lên nhìn Phương Hạo Vân vẻ oán trách, nói, không phải chứ. Chuyện xưa như trái đất kia mà em còn nhớ à? Còn nữa, đêm nay em chịu đi ăn cơm với chị chẳng phải là muốn trả nợ cho chị chứ? Phương Hạo Vân đáng ghét, không khí tươi vui đã bị em phá hỏng hết rồi. Trần Thanh Thanh tức tối nghiến răng, thật muốn ôm lấy cái đầu heo của hắn đập vỡ sọ ra. Phương Hạo Vân hình như cảm nhận được Trần Thanh Thanh không vui, hắn ý thức ra mình nói chuyện như thế rất bất lịch sự, vội lấp liếm, tất nhiên là không rồi. Đêm nay em chỉ muốn chúc mừng chị giành chiến thắng nên mới mời chị, còn bữa cơm kia để hôm khác em sẽ trả. Trần Thanh Thanh càng tức tối thêm, trong lòng nguyền rủa, có một bữa cơm mà cứ nhắc đi nhắc lại hoài, nói ít một câu không được sao hả? Thôi, con người hắn là như thế, không thèm chấp nhặt nữa. Nói tóm lại, Trần Thanh Thanh vẫn rất hài lòng về con người Phương Hạo Vân nếu xét theo toàn diện. Do dự giây lát, Trần Thanh Thanh có ý thăm dò, hỏi, Hạo Vân, chị có thể nắm lấy tay em không? Đêm nay hay là em đóng giả làm bạn trai của chị một lần, để chị trải nghiệm thử hơi ấm tình yêu. Đóng giả làm bạn trai. Phương Hạo Vân giật mình, học tỷ không phải đang có ý đồ gì với mình chứ? Thấy Phương Hạo Vân nghệch mặt ra, Trần Thanh Thanh mỉm cười giải thích, chỉ là đóng giả thôi mà, chẳng lẽ có như vậy em cũng không đồng ý? Đồ đáng ghét, ngu như heo, hận chết em luôn. Tất nhiên, là được. Phương Hạo Vân dè dặt đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Trần Thanh Thanh, người ta là con gái còn không sợ, mình là một thằng đàn ông có gì phải e ngại chứ, đóng giả thôi mà. Ánh đèn đường lấp lánh chói lòa. Dòng người qua lại tấp nập, khắp nơi đều tràn ngập không khí tươi vui đón Tết, các cửa hiệu hai bên đường đều sáng đèn, người đi đường ai nấy đều khoe áo mới, nói cười vui vẻ. Trần Thanh Thanh và Phương Hạo Vân hình như quên mất phải ăn cơm, cứ tay trong tay tản bộ trên phố như một đôi tình nhân. Phương Hạo Vân thì khỏi nói, dù gì hắn đã không ít lần thân mật với cô gái khác ngoài Bạch Lăng Kỳ rồi, nhưng Trần Thanh Thanh thì khác, lúc này trái tim cô đang khua loạn nhịp muốn bay cả ra ngoài. Hạo Vân, em biết không? Hôm nay đứng trên võ đài thật ra chị không hề hoảng sợ, vì chị biết có em ở đây. Trần Thanh Thanh lên tiếng phá tan không khí im lặng của hai người, cảm kích nói, chị biết chỉ cần có em, chị nhất định sẽ giành chiến thắng, cuối cùng đúng là chị đã thắng. Cảm ơn em. Phương Hạo Vân mỉm cười, học tỷ, chị không cần cảm ơn em, tất cả đều do chị tự cố gắng tập luyện thôi, cứ kiên trì thêm mấy tháng, dù có đối đầu trực tiếp chị cũng có thể vật ngã Tần Tử Hoa. Chị sẽ cố gắng rèn luyện thêm. Nói đến đây, Trần Thanh Thanh cẩn thận dò hỏi ý của Phương Hạo Vân. Hạo Vân, đợt tập huấn có thể tiếp tục được không? Chị rất hy vọng em có thể tiếp tục chỉ bảo chị. Phương Hạo Vân lắc đầu từ chối, ánh mắt nhìn xa xăm về phía trước, nói, tập huấn rất tốn thời gian, sau này chưa chắc ngày nào em cũng có thời gian rảnh. Hơn nữa luyện võ phụ thuộc vào bản thân nhiều hơn sự chỉ bảo của người khác. Những ngày này em đã dạy cho chị rất nhiều, còn lại chị chỉ cần cố gắng rèn luyện thêm là được. Khi nào có thời gian em sẽ truyền thụ cho chị bộ thái cực quyền Trần Thị Chính Tông, với khung xương và sức lực của chị thật ra rất thích hợp luyện môn thái cực quyền này. Nghe Phương Hạo Vân từ chối, Trần Thanh Thanh vốn cảm thấy vô cùng thất vọng, nhưng khi nghe hắn hứa sẽ dạy cho mình môn thái cực quyền Trần Thị Chính Tông, cô liền háo hức siết chặt tay Phương Hạo Vân, nói, Hạo Vân, cảm ơn em hứa dạy cho chị thái cực quyền pháp, chị sẽ cố gắng tập luyện không làm em thất vọng đâu. Tu, chính vào lúc này. Bụng của cô phát ra mấy tiếng kêu réo báo hiệu cần nạp lương thực, đấu võ rất tiêu hao thể lực, dạo phố đã lâu, Trần Thanh Thanh quả thật đói bụng lắm rồi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Học tỷ, chúng ta đi ăn cơm đi. Phương Hạo Vân mỉm cười ý nhị, bụng của chị kêu réo kháng nghị rồi kìa. Trần Thanh Thanh hơi bối rối, cảm thấy quê quê, bĩu môi oán trách, cái bụng đáng ghét này. Nhìn thấy bộ dạng phụng phịu của Trần Thanh Thanh, Phương Hạo Vân cười thầm trong bụng, có những lúc cô gái này chẳng khác gì một cô bé mấy tuổi nhỉ. Nói đi, chị muốn ăn gì? Phương Hạo Vân buông tay Trần Thanh Thanh ra, dừng bước hỏi. Tùy em thôi, em đãi khách mà, em muốn đi đâu ăn thì đi. Trần Thanh Thanh cười vui vẻ nói, hôm nay chị rất vui, có ăn gì cũng cảm thấy ngon miệng. Cuối cùng hai người đã chọn một nhà hàng phương Tây nhỏ có không khí ấm cúng, ngay đầu đường cách đó, không xa. Sau khi bước vào chọn một chiếc bàn gần cửa sổ ở lầu 2 ngồi xuống, bàn ăn rất nhỏ, hình như chỉ dành cho hai người. Xung quanh có các loại đèn trang trí tỏa ánh sáng hồng dịu, giữa bàn là lọ hoa cắm một bông hồng đỏ thắm, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là chỗ ngồi dành cho các cặp tình nhân. Trần Thanh Thanh sau khi ngồi xuống, nhìn thấy cành hoa hồng đặt giữa bàn cứ bối rối ra mặt. Phương Hạo Vân khẽ nhíu mày đề nghị, học tỷ, nếu chị không thích nơi này hay là chúng ta đổi nhà hàng khác vậy? Trần Thanh Thanh bĩu môi, ấm ức gắt lên, đổi cái gì mà đổi, người ta đã đói cồn cào muốn xỉu luôn rồi nè, thôi cứ ăn đại ở đây đi. Vâng. Phương Hạo Vân liền đưa menu món ăn qua. Đón lấy menu, Trần Thanh Thanh xem qua một lượt, gọi hai phần bít tết bò và hai đĩa mì ý, ngoài ra còn gọi một chai rượu vang đắt tiền. Phương Hạo Vân vẫy tay gọi phục vụ tới đưa trả menu, sau đó tính nhẩm coi số tiền trong túi mình có đủ để trả bữa cơm này không, vấn đề là chai rượu vang ngoại nhập kia không hề rẻ đâu. Kết quả tính toán là hắn không đủ tiền, trời ơi, phải làm sao đây? Thật ra Phương Hạo Vân, ngay từ đầu không nghĩ tới sẽ vào ăn cơm ở nhà hàng phương Tây, hắn chỉ định tìm một quán ăn bình thường thôi, hắn thích món ăn Trung Quốc hơn, cứ đi ăn món Tứ Xuyên, hay món Quảng Đông cũng được. Trần Thanh Thanh không nhận ra vẻ âu lo của Phương Hạo Vân, thấy hắn ngồi nhấp nhòm không yên, cứ tưởng là vì chiếc bàn tình nhân này khiến hắn không được tự nhiên, trong lòng cũng thấy áy náy khi không chọn nhà hàng khác. Nhà hàng sang trọng có khác, nhân viên làm việc rất hiệu quả, tuy số thực khách rất đông nhưng chỉ chưa đầy nửa tiếng, nhân viên phục vụ đã bưng món ăn Trần Thanh Thanh gọi lên cho hai người thưởng thức. Nhân viên phục vụ khui dùng hai người chai rượu vang xong liền lui xuống, Trần Thanh Thanh và Phương Hạo Vân cắm cúi lùa thức ăn vào miệng như hai con ma đói. Một lát sau, Phương Hạo Vân mới ngẩng đầu lên nâng ly nói, học tỷ, chúc mừng chị đánh thắng Tần Tử Hoa, chúng ta cạn ly nào. Cạn ly chúc mừng thắng lợi. Trần Thanh Thanh cũng nâng ly rượu lên. Cụng cái cốc với Phương Hạo Vân, sau đó kề môi uống một hơi cạn sạch. Phương Hạo Vân chỉ hớp một ngụm, Trần Thanh Thanh thấy thế oán trách, không được, em phải uống cạn, em là đàn ông chẳng lẽ còn thua cả chị về tửu lượng ư? Phương Hạo Vân nghe vậy, nói, học tỷ, uống rượu vang phải như thế mà. Chị mặc kệ, hôm nay chị rất vui, em phải nghe lời chị. Trần Thanh Thanh dở thói đại tiểu thư ngang bướng nói, nếu đã là chúc mừng chị thì em phải nghe lời chị chứ. Uống cạn hết đi, mau lên. Thôi được rồi. Phương Hạo Vân không muốn làm bữa ăn mất vui, chiều ý Trần Thanh Thanh một lần vậy, liền uống cạn ly rượu. Thật ra có uống hết ly này đến ly khác đối với hắn cũng không sao, điều hắn lo lắng là Trần Thanh Thanh có thể uống hết chai này kêu tiếp chai khác, rượu vang tuy nồng độ cồn thấp nhưng uống nhiều vẫn say như thường, hơn nữa uống nhiều chai thì tiền đâu hắn trả đây trời. Uống xong ly rượu, Phương Hạo Vân tiếp tục ăn món mì ý, đột nhiên ánh mắt hắn lóe lên, nhìn xuyên qua tấm kính xuống đường thấy hai người quen thuộc. Cô gái hình như là Lã Văn Văn, còn người nam tất nhiên là Vương Thế Phi, họ đang bước xuống chiếc xe hơi thể thao màu đỏ sang trọng, xem ra cũng đến nhà hàng này dùng bữa tối rồi. Không bao lâu sau, Vương Thế Phi và Lã Văn Văn quả nhiên bước lên lầu 2. Vương Thế Phi bỗng nhận được cuộc gọi đến, liền đi ra ngoài nghe điện thoại, còn Lã Văn Văn chọn đúng chiếc bàn gần Phương Hạo Vân và Trần Thanh Thanh đang ngồi. Hơn nữa, cô đã phát hiện ra Phương Hạo Vân đang ngấu nghiến ăn mì ý. Thằng danh con, hôm nay để tao bắt gặp là không may rồi nhé. Lần trước trong đêm dạ hội, cô ả vốn định chơi xỏ Phương Hạo Vân nhưng cuối cùng vẫn chưa có cơ hội thực hiện. Hôm nay thấy thằng mặt trắng này lại dính vào một cô gái khác, trong lòng Lã Văn Văn tức tối nhớ lại đêm đó hắn dám nói xỏ anh trai mình. Thật là tội nghiệp, suốt ngày chỉ biết nghĩ cách làm quen với đại gia, ngay cả việc Trần Thanh Thanh đấu võ cũng không biết, nếu không cô ả đâu dám chọc giận nữ bạo long đang dùng cơm tối chứ. Tại sao lại là cô ta? Vừa đúng lúc Phương Hạo Vân ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt tức giận của Lã Văn Văn. Trần Thanh Thanh cũng nghiêng mình ngó sang hướng nhìn của Phương Hạo Vân, thấy một cô gái xinh đẹp đang đi về phía hai người, cô không quen biết Lã Văn Văn, cô đang nghĩ có khi nào cô gái kia có dây mơ dễ má gì, với Phương Hạo Vân chăng? Không thể nào. Đợi khi Lã Văn Văn bước lại gần hơn, Trần Thanh Thanh liền xua tan nghi ngờ của mình, cô gái này ăn mặc diêm dúa, trang điểm loè loẹt, chắc là một cô gái không đàng hoàng rồi, Hạo Vân sao có thể dính vào loại con gái này chứ? Phương Hạo Vân, khá đấy nhỉ? Lợi hại thiệt, lại đổi bạn gái rồi à? Lã Văn Văn ngúng nguẩy bước lại gần, nhìn khinh miệt vào Phương Hạo Vân, diễu cợt, thanh niên trai tráng, mà suốt ngày cặp kè với các cô gái bảo người ta cho tiền tiêu vặt, chẳng lẽ anh không biết xấu hổ à? Còn nói là bạn học cũ của anh mình nữa chứ, nói ra thật khiến người ta mất mặt. Hiển nhiên, Lã Văn Văn vẫn cho rằng, Phương Hạo Vân chỉ là tên sinh viên nghèo đói đi làm thêm mới có tiền đóng học phí. Xin hỏi cô một câu, cô là thứ gì ở đây vậy? Trần Thanh Thanh cuối cùng đã hiểu ra cô à này muốn tới gây sự, cũng không cần biết Phương Hạo Vân đã đắc tội gì với người ta, bây giờ cô phải ra mặt giúp hắn mới được. Lã Văn Văn thế mới nhìn rõ Trần Thanh Thanh, cảm thấy cô gái này hơi quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi, khí phách cao sang của cô khiến Lã Văn Văn ganh tị. Nghe tôi nói nè cô gái xinh đẹp kia ơi, cô đừng để tên Sở Khanh này lừa dối, với điều kiện của cô tìm người khác phong độ hơn đâu có khó, sao phải cặp với hạng thấp hèn này chứ? Lã Văn Văn cay nghiệt nói. Phương Hạo Vân đưa mắt chán ghét lườm Lã Văn Văn, nhưng hắn không lên tiếng cãi lại. Con chó điên này ta không thèm chấp, chó điên thích cắn người, người đâu thể cắn ngược lại nó một miếng. Cô, học tỷ, đừng so đo với lũ chó điên làm gì cho phí sức. Thấy Trần Thanh Thanh định mở miệng mắng chửi, Phương Hạo Vân vội ngăn cô lại, ném cho Lã Văn Văn tia nhìn khinh miệt, nói, cút xa ra một chút, đây không phải là nơi dành cho chó điên đâu. Mày mới là, Lã Văn Văn tức sôi gan, hai tay chống hông đang định chửi to tiếng. Lúc này Vương Thế Phi đã nghe xong điện thoại bước vào, gặp ngay cảnh Lã Văn Văn tính gây hấn với Phương Thiếu Gia, hắn giật mình sợ hãi, không thèm nói gì thêm, vội chạy tới tát cho con điên này mấy bạt tay, tiện nhân, còn không mau câm cái miệng hôi thối lại, muốn chết hả? Mẹ kiếp, mày chán sống chứ tao còn yêu đời lắm. Vương Thế Phi hiện nay muốn tìm cách tiếp cận Phương Hạo Vân, ai ngờ cái con tiện nhân Lã Văn Văn này còn dám chọc giận người ta. Tức quá, thế chẳng phải là gây khó cho hắn rồi không? Lã Văn Văn không hề nghĩ tới Vương Thiếu Gia ngày thường đối xử với cô không tệ nay lại vì một tên mặt trắng ra tay tát mình. Cô ấm ức nói, anh dựa vào gì mà đánh người ta, em chỉ không chịu nổi thứ đàn ông mặt dày nhờ vả con gái thôi mà. Mẹ kiếp, mày cũng nhờ tao nuôi đấy thôi. Vương Thế Phi rít lên, tặng cho Lã Văn Văn thêm một bạt tay, cáu gắt chửi, tiện nhân, mau ngậm miệng lại cút cho khuất mắt tao. Liền sau đó, Vương Thế Phi mang tâm trạng lo lắng quay sang Phương Hạo Vân, chuẩn bị xin lỗi hắn, Phương, chữ thiếu gia, chưa bật thành tiếng, Vương Thế Phi thấy Phương Hạo Vân nháy mắt ra hiệu. Vương Thế Phi đương nhiên hiểu ý của Phương Hạo Vân, người ta không muốn tiết lộ thân phận đây mà. Vương Thế Phi kể cũng khôn ngoan, hắn vội quay sang cúi chào Trần Thanh Thanh, Trần Đại Tiểu Thư, thành thật xin lỗi cô, là cô bạn của tôi không hiểu chuyện, làm mất nhã hứng của hai vị. Như vậy đi, tìm dịp khác tôi đãi tiệc tạ lỗi với hai vị, hy vọng đến lúc đó hai vị nể mặt đến dự. Vương công tử, chúng ta đều là chỗ quen biết, không cần khách sáo vậy đâu, chỉ là cô bạn của anh thật chẳng ra gì, không xứng với anh chút nào, có lẽ cô ấy thiếu sự dạy dỗ đó mà. Trần Thanh Thanh biết nhà họ Vương này đã hợp tác chiến lược với ba cô, nên cũng không muốn làm khó Vương Thế Phi. Hơn nữa, cô biết Vương Thế Phi hình như muốn lấy lòng Phương Hạo Vân, nên mới tỏ ra vô cùng cung kính trước mặt Phương Hạo Vân, vì thế cũng ít nhiều có cái nhìn thiện cảm về hắn. Trần Đại Tiểu Thư nói đúng lắm, con tiện nhân này quả thật thiếu sự dạy dỗ. Nói xong, Vương Thế Phi lại vung tay giáng cho Lã Văn Văn một cái tát đau điếng. Bốp! Một tiếng lanh lảnh vang lên, cú tát mạnh đến nỗi Lã Văn Văn loạn choạng lui lại mấy bước, nếu không phải đụng phải cái bàn, chắc cô à đã ngã lăn ra đất rồi. Mấy nhân viên phục vụ đứng gần đó cũng thấy rõ có người bị đánh, nhưng họ nhận ra khách quen Vương Thế Phi, biết hắn là công tử giàu có nên không ai dám qua can ngăn, càng không ai báo cảnh sát. Lã Văn Văn bị dính mấy cái tát đã không dám lên tiếng nữa, hiển nhiên cô chính là con tiện nhân chính hiệu, hiếp yếu sợ mạnh. Hơn nữa, cô à, dám kiêu căng chơi xỏ người ta chẳng qua ỷ mình quen biết Vương Thế Phi, nay ngay cả Vương Thế Phi cũng cúi mình trước Phương Hạo Vân, cô còn biết làm gì chứ? Đại tiểu thư nhà họ Trần ư, bị đánh đau mấy cú, Lã Văn Văn đột nhiên trở nên thông minh, cô nhớ ra thân phận của Trần Thanh Thanh. Nghĩ đến đây Lã Văn Văn liền hiểu ra tất cả, cô gái này là thiên kim tiểu thư của Trần gia. Lần trước mình đã gặp mặt một lần trong đêm dạ hội, hèn chi ngay cả Vương Thế Phi cũng phải nể mặt cô ta. Lã Văn Văn cảm thấy mình bị đánh không hề oan ức, ai biểu không tự biết thân biết phận đắc tội với người giàu có, đáng lắm. Tôi không làm phiền hai vị dùng bữa nữa, để mai này tôi hẹn hai vị vậy. Vương Thế Phi tỏ ra khôn ngoan, không muốn dây dưa ở đây nhỡ làm Phương Thiếu Gia mất hứng thì nguy. Sau khi lịch sự nói câu cáo từ, hắn vội kéo Lã Văn Văn ra khỏi nhà hàng. Trước khi ra cửa, Vương Thế Phi còn chi trả luôn cho hóa đơn của Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân mừng thầm, cảm tạ trời đất, may mà có Vương Thế Phi xuất hiện, không thì mang không đủ tiền trả bữa cơm này phải vay mượn học tỷ, kể cũng quê quê, giờ thì tốt rồi, được ăn miễn phí. Mọi rắc rối nho nhỏ qua đi, hai người tiếp tục vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, tâm trạng của Trần Thanh Thanh rất vui, mấy cái bạt tay của Vương Thế Phi làm cô hả giận, rượu vang cứ rót đầy ra uống cạn như nước lã, hình như cô có ý uống say. Phương Hạo Vân mấy lần can ngăn đều không thành công. Hạo Vân, hôm nay là ngày vui nhất của chị, em đừng cản chị, để chị uống cho thỏa thích. Nào, chúng ta tiếp tục cụng ly. Trần Thanh Thanh tự tay rót đầy cho Phương Hạo Vân, giơ ly rượu trên tay lên. Phương Hạo Vân lắc đầu hết cách, thôi thì mặc kệ Trần Thanh Thanh uống vậy. Thật ra hắn có thể thông cảm tâm trạng của Trần Thanh Thanh, trải qua hai cảm giác trái ngược vừa buồn vừa vui, con người ta dễ điên loạn tâm tính, giống như năm xưa hắn lần đầu tiên tiếp nhận nhiệm vụ vậy, cảm giác chết đi sống lại đó thật khó miêu tả chính xác. Uống rượu liên tục nên khuôn mặt Trần Thanh Thanh đỏ ửng cả lên càng thêm kiều diễm, trái tim Phương Hạo Vân đập thình thịch, cô ấy hình như đã sắp say rồi. Trần Thanh Thanh hình như nhận ra ánh mắt của Phương Hạo Vân, cô hơi đỏ mặt e thẹn, đôi mắt say đắm nhìn hắn, lý nhí. Hạo Vân, chị muốn đi chơi suốt đêm cho đã, em nhất định phải đi với chị, có lẽ ngày tháng vui vẻ chỉ có mỗi đêm nay thôi. Nói đến câu cuối, giọng điệu của Trần Thanh Thanh hiển nhiên pha chút oán trách và hụt hẫng. Phương Hạo Vân thấy cô gái yếu đuối đáng thương trước mặt, trong lòng dao động, chịu không nổi nắm lấy bàn tay mềm mại của cô. Trần Thanh Thanh giật mình, nhìn Phương Hạo Vân đầy ẩn ý, sau đó mỉm cười quyến rũ, thổ lộ, Hạo Vân, em là người đàn ông tốt nhất chị từng gặp. Phương Hạo Vân ngây mặt ra giây lát, đáp lời, chị cũng là một cô gái tốt. Vậy em nói thử xem đàn ông tốt, và cô gái tốt có phải nên ở cùng với nhau không nào? Trần Thanh Thanh khiêu khích Phương Hạo Vân, đôi mắt tình tứ không hề rời khỏi người hắn. Học tỷ, em nghĩ chắc chị đã uống say rồi, chúng ta đi thôi. Câu hỏi của Trần Thanh Thanh rất nhạy cảm, Phương Hạo Vân cứ quy nó làm câu nói bâng quơ của người say rượu, không thèm để ý đến. Chúng ta nên ra ngoài đi dạo rồi. Dựa vào lời ra, Trần Thanh Thanh trong cơn mơ hồ nói ra một câu đáng xấu hổ kia xong, thấy Phương Hạo Vân có ý chuyển đề tài, cũng không ép hắn trả lời, e thẹn nắm lấy tay hắn bước ra khỏi nhà hàng. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tiếng chuông đón chào năm mới vang lên, dòng người qua lại trên phố càng lúc càng đông, con người hiện đại thích tận hưởng không khí đón Tết náo nhiệt ở bên ngoài hơn là rú rú trong nhà. Từng nhóm người tụm năm tụm bảy cười nói vui vẻ, hoặc nô đùa tươi vui với nhau ngay trên đường phố, không khí đón Tết hình như bao trùm lên khắp thành phố. Phương Hạo Vân và Trần Thanh Thanh đi dạo một hồi trên con đường tấp nập người qua lại, suốt dọc đường đâu đâu cũng là từng đôi từng cặp tình nhân tay trong tay tình tứ, có cặp ôm nhau thắm thiết, có cặp thỏ thẻ tâm sự, có cặp ôm hôn nhau nồng cháy, thậm chí có cặp không kiềm chế nỗi cơn phấn khích đã mặc kệ ánh mắt của người đi đường, đứng vào một góc thò tay xuống dưới xoa bóp cho nhau. Trần Thanh Thanh vốn đã ngà ngà say, thêm vào những cảnh tượng kích thích kia, khuôn mặt sớm đỏ chót tới tận mang tai, bàn tay nắm chặt Phương Hạo Vân càng lúc càng siết chặt. Đã có những khoảnh khắc ngắn ngủi cô mong chờ được như mấy cặp tình nhân kia, lao vào lòng Phương Hạo Vân, cảm nhận một chút hơi ấm của tình yêu, nhưng cuối cùng cô vẫn không đủ can đảm. Học tỷ, để em đưa chị về ký túc xá nha. Phương Hạo Vân tinh tế nhận ra sự thay đổi nho nhỏ của Trần Thanh Thanh, hắn lo lắng sẽ xảy ra chuyện đáng tiếc, liền quyết định đưa cô về ký túc xá. Được rồi. Trần Thanh Thanh thở hắt ra, dựa đầu vào vai Phương Hạo Vân, ngoan ngoãn gật đầu như con mèo nhỏ. Sau đó, hai người đón một chiếc taxi, bảo tài xế trở về Đại học Hoa Hải. Bước xuống xe, đầu óc Trần Thanh Thanh quay cuồng dữ dội, ngay cả đứng cũng đứng không vững. Phương Hạo Vân chỉ còn cách ôm lấy eo dìu cô về phòng ký túc xá. Hạo Vân, em đừng đi vội, ở lại nói chuyện với chị một chút đi. Vào phòng nuốt mấy viên thuốc giải rượu xong, Trần Thanh Thanh tỉnh táo được một chút, nhưng đầu óc vẫn hơi choáng váng. Cô không muốn Phương Hạo Vân nhanh chóng rời khỏi đây. Thời gian ở bên cạnh người đàn ông này cô cảm thấy tâm trạng của mình rất vui. Hơn nữa còn có một cảm giác an toàn được bỏ bọc. Học tỷ, thời gian không còn sớm nữa, có lẽ chị nên đi nghỉ rồi. Phương Hạo Vân ngập ngừng nói. Hạo Vân, em từ chối chị đó hả? Trần Thanh Thanh nhìn Phương Hạo Vân bằng ánh mắt hờn dỗi, trong lòng rối ren, chẳng lẽ mình không đủ xinh đẹp, không có sức hút nên không thể thu hút hắn? Hình như không đúng, nếu cô không xinh đẹp, thì khi đi trên đường đâu làm cho bao chàng trai ngẩn ngơ ngắm nhìn, cô còn là hoa khôi số một của khoa kinh tế cơ mà. Có khi nào do mình lớn tuổi rồi không? Cũng không đúng, cô lớn hơn Phương Hạo Vân, mấy tuổi nhưng bây giờ đang vào lúc xuân sắc nhất của người con gái, không thể nào là vấn đề tuổi tác được. Hay là em ở lại nói chuyện với chị thêm chút nữa vậy? Nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của Trần Thanh Thanh, Phương Hạo Vân chợt cảm thấy động lòng trước cô gái yếu đuối đáng yêu này. Trần Thanh Thanh mừng rơn, vội bước lại gần cởi phăng áo khoác, ngồi phịch xuống ngay bên cạnh Phương Hạo Vân, mỉm cười nói, thế mới phải chứ, đêm nay em sẽ thuộc về chị. Phương Hạo Vân bối rối ra mặt, câu nói này của Trần Thanh Thanh hình như có ẩn ý gì đấy. Hạo Vân, chị muốn hỏi em một câu, em thấy chị có xinh đẹp không? Được men rượu kích thích, lời nói cử chỉ của Trần Thanh Thanh khác xa ngày thường, giống như hồi nãy cô đã nói trong bữa ăn, cô muốn phóng túng đêm nay. Đẹp. Phương Hạo Vân thật thà trả lời gọn lọn. Trần Thanh Thanh để đầu óc lạc đầu mất tiêu, cô dựa sát người vào Phương Hạo Vân, tiếp xúc cơ thể làm trái tim cô có cảm giác lâng lâng dễ chịu. Hạo Vân, đêm nay em đừng về nhà, ở lại với chị, nói chuyện với chị, Trần Thanh Thanh lấy hết can đảm nói ra những lời này. Tấm thân mỹ miều của người đẹp dính chặt vào người Phương Hạo Vân, hương thơm thoảng thoảng dịu vợi sộc vào mũi, Phương Hạo Vân tâm hồn dao động, thân dưới của hắn dần dần cũng hình như có chút phản ứng. Tất nhiên rồi, dưới sự mê hoặc của người đẹp mà không thấy phản ứng gì thì Phương Hạo Vân chắc không phải đàn ông. Học tỷ, chúng ta như thế này rất dễ xảy ra chuyện đáng tiếc lắm. Phương Hạo Vân cảm thấy cần dùng lời nói tự nhắc nhở bản thân. Khuôn mặt Trần Thanh Thanh lập tức ửng đỏ, đưa thân áp sát vào người Phương Hạo Vân hơn, lồng ngực ấm áp của người đàn ông này tạo cho cô cảm giác an toàn. Rên nhẹ một tiếng, đôi mắt Trần Thanh Thanh từ từ nhích lại, xoay mình đổi tư thế thoải mái hơn, tiếp tục gối đầu vào lòng Phương Hạo Vân. Dưới tác động của người đẹp, tà niệm trong lòng Phương Hạo Vân càng lúc càng mạnh, nhưng lý trí của hắn vẫn còn. Hắn ghé tai Trần Thanh Thanh nói nhỏ, học tỷ, hay là em về trước nha. Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy một hơi luồng hơi nóng phà vào lỗ tai, cơ thể sau khi uống rượu vốn đã nhạy cảm, thêm vào trong lòng đã có sẵn ý niệm phóng túng. Lúc này càng mất hết kiểm soát, toàn thân Trần Thanh Thanh trở nên rũ rượi, nhất là cặp ngực áp sát Phương Hạo Vân nhất nóng hừng hực lên. Trần Thanh Thanh bỗng vòng tay ôm lấy cổ hắn, đè trọng lượng toàn thân của mình lên người Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân vô cùng bối rối. Chuyện đã phát triển đến bước này, nếu nói học tỷ không cố ý quyến rũ hắn, có đánh chết cũng không ai tin. Phương Hạo Vân là một người đàn ông, hơn nữa là người đàn ông có nhu cầu rất mạnh về dục vọng, đối mặt với sức quyến rũ mê hồn của người đẹp, trong lòng hắn không lên cơn ham muốn mới là chuyện lạ. Hạo Vân, chị muốn em ôm lấy chị. Giọng nói của Trần Thanh Thanh thỏ thẻ ngọt ngào đánh động lòng hắn. Phương Hạo Vân bị cô gái này làm cho mất hết lý trí, phải công nhận sức hút từ Trần Thanh Thanh vô cùng lợi hại. Đổi lại người thường chỉ cần được ngồi chung với cô thôi là muốn phạm tội rồi, còn bây giờ người đẹp lại đang không ngừng khiêu khích trong lòng hắn nữa chứ. Phương Hạo Vân ngày ngày uống thuốc chống lại tác dụng phụ của thiên phạt, dục vọng của hắn tất nhiên mạnh hơn người bình thường. Hắn không còn tự chủ đưa tay sờ mó vào chiếc eo thon mềm mại của Trần Thanh Thanh, làn da mát rượi, cảm giác khoan khoái từ đôi tay thật là thích. Đôi mắt xinh đẹp của Trần Thanh Thanh, lim dim tận hưởng cảm giác đê mê do đôi tay ma quái của Phương Hạo Vân mang lại, cô vừa mang chút e thẹn xấu hổ. Vừa có vẻ mong chờ, còn pha chút ít thái độ muốn nổi loạn, khuôn mặt thanh tú ửng đỏ không biết vì say rượu hay say đắm, nhìn rất dễ thương. Hạo Vân, đêm nay em thuộc về chị không cho em đi mất đâu. Trần Thanh Thanh càng lúc càng dạn dĩ hơn, cô gối đầu vào ngực Phương Hạo Vân, dục vọng trong tim cũng đang lan tỏa, cô bắt đầu xoa xoa lưng hắn. Toàn thân Trần Thanh Thanh nóng hừng hực, cô hy vọng động tác đó có thể xoa dịu nỗi bức bối trong lòng vào lúc này. Tâm trí của Phương Hạo Vân hình như cũng từ từ bị dục vọng xâm chiếm. Đôi tay của hắn đã bắt đầu di chuyển xuống vùng mông của Trần Thanh Thanh, săn chắc đầy đặn, quả nhiên là cực phẩm trốn nhân gian. Khát quá, người say rượu vốn thiếu nước, thêm vào tác động của dục vọng, Trần Thanh Thanh khô môi đắng họng, cô đang mong chờ được hôn nhau với Phương Hạo Vân, đây là bản năng tự nhiên của con người. Phương Hạo Vân nhận được tín hiệu của người đẹp, hắn chuẩn bị môi kề môi với Trần Thanh Thanh. Vào khoảnh khắc nguy hiểm này, chiếc máy di động của Phương Hạo Vân réo vang, ông xã nghe điện thoại, không còn nghi ngờ gì nữa. Cuộc gọi này là của Bạch Lăng Kỳ, tiếng chuông này cũng do đích thân cô cài đặt, chỉ báo hiệu riêng cuộc gọi đến của cô mà thôi. Ngay tức khắc Phương Hạo Vân bừng tỉnh khỏi cơn mê, vội đẩy Trần Thanh Thanh ra, đồng thời nghe tiếng chuông ồn ào kia Trần Thanh Thanh cũng tỉnh táo được đôi chút. Trần Thanh Thanh đỏ mặt, nhìn vào Phương Hạo Vân hỏi, là điện thoại của Kỳ hả? Sao không bắt máy đi? Vâng. Phương Hạo Vân khẽ gật đầu, moi điện thoại trong túi ra, đi về phía ban công nghe máy. Kỳ, khuya vậy rồi em còn chưa ngủ à? Phương Hạo Vân mỉm cười nói, con gái phải ngủ đủ giấc mới đẹp, không thì ảnh hưởng làn da đó nha. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.